Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lữ Dương Trinh giả bộ không biết bỏ đi ra ngoài, còn vừa hỏi, hả? Mới muốn đưa tay mở cửa, Phó Nhã Thiến sửng sốt, anh gọi cô là gì? Thiến Thiến. Cô quay đầu lại nhìn Lữ Dương Trinh, không nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp kia của Phan Tĩnh Hồng bắn ra tia sáng ác độc, nhưng Lữ Dương Trinh thì nhìn thấy, đáy mắt thoáng qua sự chán ghét. Hả, anh là ai? Phan Tĩnh Hồng nhìn thấy Lữ Dương Trinh, vì bề ngoài đáng sợ của anh hù dọa không nhận ra anh. Lữ Dương Trinh đâu? Các người ở nhà anh ấy làm cái gì? Hả, cậu Phan, anh ấy chính là Lữ Dương Trinh. Phó Nhã Thiến kỳ quái nói. Cái gì? Phan Tĩnh Hồng cả kinh vội vàng thu lại vẻ mặt chán ghét. Anh Dương Trinh, tạo hình mới của anh thật đặc biệt, có mùi vị của đàn ông, quá hấp dẫn. Cô là ai? Lữ Dương Trinh làm như không biết cô ta. Trên thực tế, nếu không phải là Lý Phẩm Luân gọi điện thoại tới báo tin cho anh, nhắc nhở anh có người này tồn tại, anh thật sự sẽ không nhận ra cô ta. Kỳ quái, gấu đen lớn không biết cô Phan hay sao? Nhưng mà Phan Tĩnh Hồng rõ ràng nhấn trong cửa nhà gấu đen lớn, tên cũng gọi không sai. Anh Dương Trinh, anh thật là thích nói giỡn, em là Tĩnh Hồng, sao anh có thể không biết em chứ? Phan Tĩnh Hồng ôn nhu oan ức nói. Tôi nhớ ra rồi, thì ra cô là em vợ của Dục Nho. Lữ Dương Trinh đi tới bên cạnh Phó Nhã Thiến, một tay ôm vai cô, một tay bắt lấy tay tính mở cửa của cô. Người này không nhớ lâu được hay sao? Rõ ràng nhấn nhủ cô không cho phép mở cửa ngoài. Giống như là bạn của anh, nhưng mà trước mắt thì đã tuyệt sao? Cô Phan là em vợ của cậu ta. Anh cúi đầu giống như đang giải thích với cô. À, là như vậy sao? Phó Nhã Thiến gật đầu một cái. Cô Phan có chuyện gì không? Anh Dương Trinh không mời em vào nhà ngồi hay sao? Em đem theo một chai rượu đỏ muốn cùng anh thưởng thức. Phan Tĩnh Hồng sơ cao chai rượu đỏ cầm trong tay. Xin lỗi, không tiện lắm. Tôi đang cùng với Thiến Thiến ăn bữa tối, bữa tiệc Valentine lớn, không muốn bị người khác quấy rầy. Đấy, Dương Trinh nói. Gì? Bữa tiệc Valentine lớn? Nối mì ô đông hải sản hay sao? Phó Nhã Thiến nháy mắt mấy cái, rốt cuộc trước mắt xảy ra tình huống gì vậy? Tại sao gấu đen lớn kề vai sát cánh với cô, còn buổi sáng bọn họ như người yêu? Cô vô cùng nghi ngờ, nhưng anh nói không được có câu hỏi. Anh Dương Trinh. Cô Phan, tôi và cô cũng không quen thuộc như vậy. Xin gọi tôi là tiên sinh đấy. Còn nữa, tôi rất ghét không mời họ tới. Trước đó, lễ phép thông báo một tiếng, hy vọng cô Phan không nên tái phạm. Em chỉ muốn. Vẻ mắt của Phan Tĩnh Hồng điềm đạm đáng yêu, bộ dáng xinh đẹp yếu đuối, bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy đau lòng mà không nỡ. Cô Phan, trước tiến vào. Phó Nhã Thiến định mở cửa bị gấu đen lớn bắt lại. Thiên Thiến, hôm nay là Valentine, thời gian của em phải toàn bộ thuộc về anh. Tại sao có thể để đồng nghiệp của em tới quấy rầy chúng ta? Lữ Dương Trinh có chút bất mãn chừng cô. Giống như là đôi tĩnh nhân oán giận. Hả? Miệng của Phó Nhã Thiến mở rộng, cô Phan rõ ràng tới tìm anh. Thế nào biến thành khách của cô? Cô Phan, hôm nay là Valentine, tôi và Thiên Thiến không muốn bị quấy rầy, mời trở về. Về sau không nên tùy tiện chạy đến nhà chúng tôi, sẽ tạo nên quấy nhiễu giữa chúng tôi. Đời Dương Trinh không khách khi nói xong, ngay sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Phó Nhã Thiến há mồm ngây ngô đứng ở một bên, cho đến khi tiếng đóng cửa lôi hồn cô trở lại. Anh cũng đã buông cô ra rồi. Trong nháy mắt cô giống như hiểu rồi. Anh lợi dụng tôi, cô nói. Có thể để cho tôi lợi dụng là vinh hạnh của cô. Lữ Dương Trinh xoay người đi trở về bàn ăn. Chúc mừng cô, vinh quang trở lên hàng ngũ bất hạnh. Phó Nhã Thiến quay đầu lại, nhìn cửa chính một cái. Chuyện sau này cô quyết định không nên nhúng tay vào. Nhún nhún vai, cô trở lại bàn ăn tiếp tục ăn mì của cô. Chưa dạy cô nấu mì ô đồng như thế nào, tôi cho cô ăn một tuần lễ. Lữ Dương Trinh sương mắt, liếc cô một cái, coi như là đền ơn vậy. Thật sao? Cô vui mừng. Chỉ có một tuần lễ, anh nhấn mạnh. Hơn nữa chỉ hạn là bữa tối, sau khi tan việc đến nơi này của tôi. Vậy, ngày mai là chủ nhật. Lữ Dương Trinh trừng cô. Cuối cùng cô đang thương tội nghiệp sáng vẻ lấy lòng đáng yêu. Thêm ba bữa cơm ngày mai. Cảm ơn, cô vui vẻ chắp tay trước ngực. Gió lạnh thổi qua ngõ hẻm, ở ngõ hẻm mấy tờ giấy vụn và vài lá rụng cuồn cuộn nổi lên. Bầu trời âm u, mưa đen dày đặc kéo tới, không khí ngột ngạt. Chỉ trong lát sau từng giọt mưa rơi xuống, con mèo hoang tìm kiếm đồ dư trên thùng rác meo meo, một tiếng nhảy xuống, như một làn khói không thấy bóng dáng. Tuần này tuyệt đối là chuỗi ngày đen tối của cô, không chỉ bởi vì mấy ngày liên tiếp bận rộn, gần tới khả năng cực hạn của cô, cũng bởi vì cô cảm thấy giống như tất cả tiền bối phòng làm việc đều kết hợp chỉnh đốn cô. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc là vì sao, vào lúc nào thì cô đắc tội với bọn họ. Cô nghi ngờ có phải vì ngày lễ tình nhân đó cô đắc tội với Phan Tĩnh Hồng hay không. Nhưng Phạm Tĩnh Hồng xem ra một chút cũng không giống như loại tiểu nhân nham hiểm này. Huống chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net